À, cô nói cái chuyện thằng đó và con trai La Quy Nguyên tranh giành nha đầu khi ấy còn là phục vụ nhà chiêu đãi chứ gì. Trần Dục gãi đầu, đúng là có khả năng ấy, lúc đó chúng tôi vừa mới chuyển vào tiểu khu, vệ gia thì ở đó, thằng đó đưa nha đầu vệ gia về, có khả năng gặp Tiểu Ninh và Vu Trúc. Chị Trần Ninh, chị mau nói xem chị gặp Trương Khác thế nào. Vô Tinh chẳng hề muốn nghe mẹ và chú Trần suy đoán, cô bé nghĩ thế nào Trần Ninh gặp Trương Khác cũng lãng mạn hơn bọn họ nói. Chị cũng chẳng hiểu ra sao. Trần Ninh mơ màng hồi tưởng lại buổi chiều mưa hôm đó. Hôm ấy chị và Vu Trúc đi về tiểu khu, cửa tiểu khu bị một đám người bao vây, hình như xã hội đen tụ họp vậy, chị bị tuột quai dép, bảo Vu Trúc buộc hộ tên đại ngốc Vu Trúc xấu hổ trước mặt người khác, không biết nghĩ xem, chị cầm ô thì làm sao mà cúi xuống buộc dép được. Vu Trúc dứt khoát không chịu, rồi đột nhiên anh ấy bước ra, đi dưới mưa mà không có gì che hết, đám xã hội đen kia hình như rất sợ anh ấy, ra sức lùi về phía sau, anh ấy như tên ngốc ngồi xuống buộc dẹp cho chị xấu hổ chết đi được, anh ấy còn nói một câu. Câu gì? Vô Tinh nhìn Trần Ninh không chớp mắt hỏi vội. Anh ấy nói với tên ngốc Vu Trúc, trời mưa cô ấy cầm ô, lại mặc váy không tiện cúi xuống buộc dép, cậu nên giúp cô ấy mới đúng. Trần Ninh thuật lại câu nói của Trương Khác 3 năm trước không sai một chữ, câu nói ấy in sâu vào trí óc cô giống như vừa nghe hôm qua. Á, chịu không nổi, chịu không nổi. Vô Tinh khoa trương ré lên, chúa chết đi được, sao em không gặp được chuyện này. Chịu không nổi, ghen tị quá đi, không muốn nghe nữa. Còn bịt chặt tai lại, con bé này điên quá đi mất, Cố Hiểu Mai cười gạt tay con gái ra thầm nghĩ hành động đó đúng là của một công tử phong lưu như Trương Khác. Sao bạn nhớ rõ thế? Vô Trúc nghi ngờ nhìn Trần Ninh, Trần Ninh thoáng đỏ mặt trừng mắt lên nhìn lại, trí nhớ mình, gocchuyenaudio.com, tốt còn bạn xấu hổ nên cố quên đi chứ gì. Vô Trúc im ri cúi đầu xuống, còn cả sự kiện hộp đêm hoàng hậu nữa phải không? Trần Dục có ý nghĩ tương tự như Cố Hiểu Mai nên không quá để ý tới sự kiện Trương Khác buộc dẹp cho con mình, đột nhiên hỏi Cố Hiểu Mai cảm thấy chuyện này có liên quan tới sự kiện đó. Hộp đêm hoàng hậu thì sao ạ? Có liên quan gì tới anh ấy? Vô Tình tò mò hỏi. Cách Trương,